nàng là truyền nhân của Khai Dương sư thúc tổ, cũng là sư thúc của hắn. Nàng tên Thanh Loan. Thanh Loan là một người rất kỳ quái. Nàng là giáo tập kiếm đạo của Tô Trường An, nhưng trên thực tế, nếu hắn không chủ động hỏi đến thì nàng có thể đứng trên diễn võ trường cả ngày không nhúc nhích, cũng không nói câu nào. Có đôi lúc Tô Trường An cảm thấy Thanh Loan không giống con người mà giống một khôi lỗi hơn. Nhưng tài nghệ trên kiếm đạo của nàng thực sự rất cao, cao đến mức Tô Trường An cũng không biết rút cục là cảnh giới gì. Cho dù vấn đề mà Tô Trường An cảm thấy cực kỳ khó hiểu thì Thanh Loan cũng chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể cho hắn đáp án rất dễ hiểu. Điều này khiến Tô Trường An không thể không sinh lòng kính trọng đối với cô gái nhìn qua tầm tuổi mình này. Nhưng sự cổ quái của nàng cũng không chỉ dừng ở mức đó. Nàng còn có một nguyên tắc khiến người khác rất khó lý giải. Thân thể cổ tiễn quân ở 4-5 ngày sau rút cục bình phục gần như bình thường. Nàng là thiên tài kiếm đạo nổi danh ở Đại Ngụy. Lúc trước bởi vì trong lòng Tô Trường An có băn khoăn nên khi luyện kiếm thường xuyên trốn tránh cổ tiễn quân. Nhưng gần đây hai người đã cởi bỏ khúc mắc nên Tô Trường An rất thoải mái luyện kiếm với nàng. Dù trên kiếm đạo hay đao đạo, Tô Trường An cũng cần không ngừng đánh nhau mới tìm ra vấn đề của mình. Nếu để hắn tự tìm tòi thì khả năng làm được là quá nhỏ. Cổ tiễn quân cũng rất hài lòng. Mặc dù Tô Trường An mới đến tụ linh cảnh, nhưng thực lực chân chính lại không kém bao nhiêu so với phồn thần cảnh là nàng. Vì vậy, trong lúc luyện tập với Tô Trường An, nàng cũng có thể phát hiện vấn đề của mình. Nhưng khi nàng thỉnh giáo Thanh Loan những vấn đề này, Thanh Loan lại trầm mặc không nói. Cổ tiễn quân vốn tâm cao khí ngạo. Nếu Thanh Loan đã không muốn giải đáp thì nàng tự nhiên cũng không mất mặt mà hỏi lại. Nhưng Tô Trường An lại không muốn thấy hai người có khúc mắc. Sau mấy ngày nay tiếp xúc, hắn cảm thấy Thanh Loan mặc dù ít nói nhưng cũng không hề khó tính. Cho nên hắn vì chuyện này mà đi tìm Thanh Loan. Đối với xưng hô như vậy, Tô Trường An còn có chút băn khoăn. Dù sao người trước mắt này cũng chỉ khoảng 18-19 tuổi. Hơn nữa còn là một cô gái cực kỳ xinh đẹp. Gọi nàng là sư thúc khiến trong lòng Tô Trường An luôn có một cảm giác là lạ. Vì sao người không muốn dạy tiễn quân vậy? Nói xong hắn lại nghĩ một chút rồi bổ sung thêm. Nàng là thiên tài kiếm đạo, tư chất cao hơn ta rất nhiều. Nhưng Thanh Loan lại lắc đầu, nói, ta không thể dạy cô bé. Câu trả lời của nàng đơn giản lại sáng tỏ. Dù không nói nguyên nhân nhưng chẳng hiểu sao lại khiến người khác phải tin tưởng. Nhưng Tô Trường An lại thấy chưa đủ. Hắn hơi sững sờ, sau đó nói, nhưng người có thể dạy ta, vậy tại sao không thể dạy cô ấy? Ngươi không giống cô ta. Không giống chỗ nào? Chúng ta đều là đệ tử Thiên Lam Viện, người là giáo tập của viện. Theo đạo lý, người có thể dạy cho bất cứ đệ tử nào. Lời nói của Tô Trường An khiến Thanh Loan hơi sững sờ. Nàng hỏi, có đạo lý như vậy sao? Đương nhiên là có. Tô Trường An gật đầu đáp lại. Thanh Loan nhíu mày. Nàng từ trước đến nay đều là một người giảng đạo lý. Nhưng mâu thuẫn chính là thế gian này có rất nhiều đạo lý mà nàng cũng không rõ lắm. Nhưng nàng không tìm ra chỗ sơ hở nào trong lời nói của Tô Trường An. Cho nên nàng cảm thấy hẳn là có đạo lý như vậy. Điều đó khiến nàng không khỏi buồn rầu, nhíu mày lại. Nàng là tới báo ân và chấm dứt đoạn nhân quả với Tô Trường An. Cho nên nàng nguyện ý chỉ điểm kiếm đạo cho Tô Trường An vì nàng coi đây là một cách để báo ân. Nhưng nếu nàng dạy cổ tiễn quân thì cô ta và nàng lại sinh ra một đoạn nhân quả. Đó không phải là một chuyện tốt. Nhưng nàng lại không thể không nói đạo lý. Cho nên sau khi suy nghĩ hồi lâu, nàng rút cục tìm ra một biện pháp. Thanh Loan nói. Câu trả lời này khiến Tô Trường An sững sờ một chút. Nhưng hắn rất nhanh hiểu được ý của Thanh Loan. Vì vậy mừng rỡ khẽ gật đầu rồi nói tiếng cảm ơn với nàng. Kể từ đó, cổ tiễn quân trên kiếm đạo gặp phải vấn đề nào đều nhờ Tô Trường An thỉnh giáo Thanh Loan. Sau đó hắn thuật lại cho cổ tiễn quân. Với cách hỏi và thuật lại này, hai cô gái cũng không cần phải gặp mặt nhau. Nhưng về sau lại dần biến thành cổ tiễn quân ở trước mặt Thanh Loan nói vấn đề cho Tô Trường An, rồi hắn lại ở trước mặt Thanh Loan thuật lại đáp án cho cổ tiễn quân. Đây là một việc rất không tự nhiên. nhưng Thanh Loan vẫn kiên trì nên Cổ Tiễn Quân và Tô Trường An rút cục cũng phải đồng ý. Đảo mắt là 10 ngày trôi qua. Tháng 10, thành Trường An đã xuất hiện một chút giá lạnh của mùa đông. Những cây cối trong Thiên Lam Viện cũng rụng xuống chiếc lá cuối cùng. Đến buổi trưa Tô Trường An mới kết thúc bài học về đao đạo. Hắn thở hổn hển thu đao vào trong vỏ, đang nghĩ nên về phòng nghỉ ngơi một chút thì chợt có tiếng đập cửa truyền đến từ phía cửa sân. Tô Trường An vội vàng đi mở cửa. Thiên Lam Viện những ngày này thỉnh thoảng sẽ có một ít khách tới thăm, nhưng phần lớn đều giao cho Sở Tích Phong xử lý. Nhưng bây giờ Sở Tích Phong không ở đây nữa, sư thúc tổ từ trước đến nay cũng không để ý tới những chuyện này. Thanh Loan lại ít nói, cho nên chuyện như vậy cuối cùng rơi trên vai Tô Trường An. Nhưng Tô Trường An từ trước đến nay cũng không giỏi xã giao, đối với người chưa từng gặp mặt lại muốn giả bộ như là thật tiếc vì gặp quá muộn. Việc này quả thật có chút làm khó thiếu niên chưa đầy 17 tuổi này. Hắn không khỏi nhớ đến Hạ Hầu Túc Ngọc. Với năng lực của nàng thì hẳn là xử lý những chuyện này thuận buồm xuôi gió. Nhưng hắn nghe sư thúc tổ nói sư tỷ hiện tại đang ở thời khắc mấu chốt để đột phá đến phồn thần cảnh, cho nên mới ở lại hoàng cung. Dù sao nơi đó có cao thủ tụ tập, lại có Tinh Vẫn Thánh Hoàng, chắc sẽ trợ giúp sư tỷ phá cảnh. Trong lúc nghĩ đến những thứ này, Tô Trường An đã chạy tới trước cửa sân. Hắn cố gắng làm cho nụ cười gượng trên mặt nhìn qua chân thành hơn một chút, sau đó cực kỳ không nguyện ý mở cửa. Một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện ở trước mặt hắn. Sư tỷ, hắn có chút kinh hỉ nói. Đôi mắt cô gái trước mặt hắn cong thành hình trăng lưỡi liềm. Nàng cười vui vẻ, khuôn mặt thanh tú động lòng người nhìn hắn. Làm sao vậy? Nhớ ta sao? Hạ Hầu Túc Ngọc hôm nay mặc váy dài màu trắng, khoác một cái áo mỏng màu hồng nhạt ở bên ngoài. Khuôn mặt như hoa còn thoa một lớp phấn mỏng lại càng thêm xinh đẹp. Tô Trường An gần như không cần suy nghĩ gì lập tức nói. Nhớ. Hạ Hầu Túc Ngọc dường như không ngờ rằng Tô Trường An trả lời nhanh gọn như vậy, khiến nàng vốn muốn đùa thêm chút nữa cũng phải nghẹn lời một lúc. Trên khuôn mặt còn nổi lên dạng mây đỏ nhàn nhạt. Mấy ngày không gặp, miệng lại càng ngày càng ngọt rồi. Hạ Hầu Túc Ngọc cúi đầu, khẽ nói thầm. Ngữ khí của nàng giống như có chút oán trách khiến cho Tô Trường An nhất thời cũng không phân rõ là đang khen hay mắng hắn. Vì vậy, hắn chỉ biết xấu hổ gãi đầu, ngây ngốc nhìn Hạ Hầu Túc Ngọc. Đừng cứ ôn chuyện với tiểu sư đệ như vậy chứ, tốt xấu cũng giới thiệu ta một chút đi. Lúc này, một giọng nói mang vẻ trêu tức chợt vang lên từ sau lưng Hạ Hầu Túc Ngọc. Một chàng thanh niên mặc áo trắng từ từ đi ra. Chàng trai này nhìn qua khoảng 25-26 tuổi. Mày kiếm, mắt sáng, môi hồng, răng trắng, cực kỳ giống văn nhân ngâm từ, làm phú ở bờ liễu bên sông trong những ngày xuân. Nhưng khác với những văn nhược thư sinh kia, chàng trai này giơ tay, nhấc chân lại dẫn theo một luồng khí chất phiêu dật, tiêu sái, không bị trói buộc. Hai loại khí chất mâu thuẫn ở trên người chàng trai này lại xảo diệu dung hợp làm một thể, khiến người ta không cảm thấy có chút nào không phù hợp. Đây là... Tô Trường An hỏi. Hạ Hầu Túc Ngọc còn chưa nói gì thì chàng trai kia lại cười nhạt một cái rồi nói. Tại hạ Hạ Hầu Hiên, là ngũ ca của Túc Ngọc. Ngũ ca... A, ngũ ca khỏe. Tô Trường An cúi đầu, chắp tay về phía chàng trai mà nói. Nhưng chàng trai nghe vậy lại không nhịn được cười một hồi. Tiếng cười kia không hề chói tai, cũng không có chút ý tứ đùa cợt nào, chỉ đơn thuần là vì buồn cười mà thôi. So với những vị quan lại quyền quý mà Tô Trường An từng tiếp xúc, chàng trai trước mắt này lộ ra sự chân thật, phóng khoáng khiến hắn không khỏi sinh ra vài phần hảo cảm từ đáy lòng đối với oai. Nhưng Tô Trường An vẫn cảm thấy có chút xấu hổ, không rõ lắm vì sao chàng trai bật cười. Sắc mặt của Hạ Hầu Túc Ngọc đang đứng bên cạnh thì lại trở nên hồng nhuận. Nàng giận dữ đạp khẽ Tô Trường An một cái, nói rõ ràng từng chữ một, người là ngũ ca của ta. Tô Trường An lúc này mới chợt bừng tỉnh đại ngộ. Sư tỷ là công chúa Đại Ngụy, ngũ ca của nàng tự nhiên là ngũ hoàng tử của Đại Ngụy. Chỉ là lúc hắn ở cùng với Hạ Hầu Túc Ngọc, nàng chưa từng thể hiện ra cái giá của một công chúa, cho nên hắn cũng dần quên mất sư tỷ của mình còn có thân phận cao quý như vậy. hắn đã hiểu ra thân phận của chàng trai trước mắt này nên vội vàng lần nữa chắp tay chào, nói, gặp qua Ngũ hoàng tử. Hạ Hầu Hiên lại lơ đễnh, vừa cười vừa nói, đã sớm nghe nói Tô Trường An của Thiên Lam Viện là một chàng trai không câu nệ tiểu tiết. Hôm nay vừa thấy quả thật là như thế. Mặc dù ta chưa từng gặp ngươi, nhưng lại thường nghe Túc Ngọc nhà ta nhắc đến ngươi, cho nên cũng coi như bạn tri kỷ đã lâu. Tô công tử không cần đa lễ. Tô Trường An từ trước đến nay cũng ghét nhất những lễ tiết rườm rà này nên hắn rất vui vẻ thu hồi tay mình rồi dẫn hai người đi vào trong Thiên Lam Viện. Ta nghe nói sư tỷ đang lúc phá cảnh, không biết có thành công không? Tô Trường An và Hạ Hầu Túc Ngọc rất tự nhiên sánh vai đi với nhau. Đương nhiên rồi, cũng không nhìn một chút sư tỷ ngươi là người nào. Hạ Hầu Túc Ngọc lại không hề khiêm tốn chút nào vươn cổ lên, nhìn qua cực kỳ giống con thiên nga kiêu ngạo. Đúng rồi, nghe nói Sở tiền bối phá cảnh, trở thành tinh vẫn rồi. Vâng, đáng tiếc người trở về Giang Đông, lại không có người dạy ta luyện đao rồi. Sau đó có một cô gái là truyền nhân của Khai Dương sư thúc tổ đến. Tu vi kiếm đạo của nàng rất mạnh, bây giờ là giáo tập kiếm đạo của ta. Vậy sao? Ở trong hoàng cung, phụ hoàng cũng tìm cho ta một người. Hai vị thiếu niên, thiếu nữ cứ như vậy hàn huyên không để ý tới ai, trao đổi lẫn nhau tình hình gần đây. Ở phía sau bọn họ, chàng trai áo trắng nhìn hai bóng lưng trước mắt này, khóe miệng hiện lên nét cười đắng chát lại vui mừng. Cứu ba chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 27, Hạ Hầu Hiên mọi người vừa đi vừa nói đã tới chính viện của Thiên Lam. Đây coi như là một khoảng sân rộng, bên trong bày biện cũng rất đơn sơ, chỉ có một vài cái ghế và bàn dài bình thường, nhưng lại rất coi trọng cách sắp đặt. Nơi này vốn vì những năm gần đây khách tới thăm Thiên Lam rất ít nên bị quên đi. Sau đó do Tô Trường An trên tướng tinh hội đạt được danh hào tinh vương nên khách thăm lại nhiều hơn chút. Phản Như Nguyệt cảm thấy cứ tại chỗ này tiếp đãi khách tới thăm cuối cùng có chút không ổn, cho nên liền đem nơi này quét dọn sạch sẽ. Mặc dù không thể nói quá mức tráng lệ nhưng cũng trông có hình tượng hơn rất nhiều. Sau khi mời khách ngồi xuống, ba người lại tâm sự một hồi. Tô Trường An mặc dù không giỏi lời lẽ nhưng Hạ Hầu Hiên đích thực là một vị cực kỳ hay nói. Y trước kia du lịch qua rất nhiều địa phương nên đem những điều mình thấy được nói ra hết. Tô Trường An nghe được cảm thấy rất thú vị, không thấy nhàm chán hay khó chịu chút nào. Đúng rồi sư tỷ, người lần này tới là ở đây luôn sao? Tô Trường An hỏi. Hạ Hầu Túc Ngọc sững sờ, có chút khó xử nói. Ít hôm nữa là ngày đại thọ của phụ hoàng. Ta cùng ngũ ca lần này tới thật ra là muốn mời để đến lúc đó đại biểu Thiên Lam Viện tham gia thọ yến lần này. Ừ, Tô Trường An gật đầu, nhưng trong lòng khó tránh khỏi có chút thất lạc. Hắn nghĩ nghĩ lại hỏi, nhất định phải tham gia sao? Hắn cũng không thích những yến hội như vậy. Ở nơi đó hắn cần ứng phó rất nhiều người căn bản mình không quen biết. Đối với việc này từ nội tâm hắn đã không thích. Ừm. Hạ Hầu Túc Ngọc trầm ngâm một chút mới nói thêm, cũng không nhất định phải tham gia, nhưng dựa theo lệ cũ, đại thọ phụ hoàng, học viện ở thành Trường An vô luận thứ hạng cao hay thấp đều sẽ phái ra vài người tham gia, lại mang theo chút hạ lễ biểu thị sự kính ý. Hơn nữa, nói đến đây Hạ Hầu Túc Ngọc có chút bất an nhìn Tô Trường An thấy sắc mặt hắn bình thường mới nói tiếp, ngũ ca. Cùng ta hy vọng sư đệ ngươi có thể giúp chúng ta một cái. Tô Trường An sững sờ, hắn ngược lại rất thích giúp Hạ Hầu Túc Ngọc nhưng lại không rõ vì sao phải dài dòng như vậy. Sắc mặt của Hạ Hầu Hiên cùng Hạ Hầu Túc Ngọc đều trở nên xấu hổ, giống như có gì đó khó mở miệng nói. Sư tỷ cứ nói, muốn ta hỗ trợ cái gì? Tô Trường An nói ra, hắn cũng không thích Hạ Hầu Túc Ngọc khó xử như thế. Cho nên trong lòng của hắn tự nói với mình, phẩm là việc bản thân có thể làm được nhất định sẽ cố hết sức. Đại Ngụy từ trước tới nay coi trọng tu sĩ, mỗi lần đến đại thọ của phụ hoàng, dựa theo lệ cũ trên yến hội liền sẽ cử hành một ít thi đấu trợ hứng. Thi đấu bình thường như vậy thường là do tam công sao hoặc là hoàng tử tuyển ra một ít đệ tử xuất chúng từ tất cả học viện, hoặc là thanh niên sĩ quan. Đại ca giờ đây đã tìm được một ít thiên tài yêu nghiệt từ các học viện, thậm chí còn lôi kéo được Tây Lương tướng lãnh Bắc Thông Huyền lúc trước phụng chỉ điều động quay về kinh thành. Nhưng Ngũ Ca bên này thế lực đơn bạc, chỉ sợ. Tô Trường An nghe đến đó liền đại khái hiểu được ý tứ của Hạ Hầu Túc Ngọc. Nhưng hắn có chút nghi hoặc hỏi, vậy Bắc Thông Huyền là ai? Trước đó vài ngày ta nghe người ta nói biên tái Tây Lương báo nguy, vì cái gì Thánh Hoàng tại thời điểm này còn rút tướng lãnh nơi đó về kinh thành đây? Tướng tinh bảng chia nhân, địa, thiên bảng. Bắc Thông Huyền là cao thủ xếp thứ 87 trên tướng tinh bảng thiên bảng, là đồng học cùng thời với Sở Tiền Bối. Mặc dù so ra kém bọn họ nhưng ở trong thanh niên đồng lứa cũng được xem là cao thủ. Còn vì sao Phụ Hoàng lại điều động hắn về kinh thì ta cũng không hiểu nhiều lắm. Tô Trường An gật đầu, hắn đại khái hiểu được mục đích đến lần này của Hạ Hầu Túc Ngọc. Hắn nghĩ nghĩ nói ra, ta chỉ có tụ linh cảnh, nhưng Bắc Thông Huyền chắc là ở phồn thần cảnh, ta ngược lại có thể. Thiên thính cảnh, Bắc Thông Huyền nửa năm trước thì tu vi đã lên tới thiên thính. Hạ Hầu Túc Ngọc nói ra, Tô Trường An nghi ngờ. Hắn cảm thấy Hạ Hầu Túc Ngọc tất nhiên sẽ không đưa bản thân mình vào hiểm địa, nhưng nếu để cho hắn chống lại Bắc Thông Huyền thì tất nhiên không có nửa phần thắng. Cho nên hắn nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì Hạ Hầu Túc Ngọc sẽ đưa ra yêu cầu như vậy. Dường như nhìn ra nghi ngờ của hắn, Hạ Hầu Túc Ngọc trợn trắng mắt nói thêm, Bắc Thông Huyền chúng ta đã tìm được người đối phó rồi, nhờ sư đệ ngươi ra tay là vì đối phó cao thủ của học viện khác. Như vậy à? Tô Trường An gật đầu rất sảng khoái đáp ứng. Mặc dù hắn không thích việc chém chém giết giết, nhưng vì Hạ Hầu Túc Ngọc cùng người ta thi đấu mấy trận chắc cũng không ảnh hưởng đến toàn cục. Nhìn thấy Tô Trường An sảng khoái đáp ứng mình, trên mặt của Hạ Hầu Túc Ngọc cũng không vì thế mà trở nên cao hứng, ngược lại là tâm sự nặng nề. Tuổi của Thánh Hoàng càng lúc càng lớn, mặc dù nhìn lão vẫn trung khí 10 phần. Nhưng người sáng suốt cũng biết, lão sắp chết, lão đã sống quá lâu rồi. Cho nên quyền hành chi tranh giữa đại hoàng tử cùng ngũ hoàng tử càng ngày càng nghiêm trọng. Trận kia thi đấu trên đại thọ thánh hoàng, biểu hiện ra chính là các thủ hạ cao thủ của hai vị hoàng tử. Nhưng trên thực tế lại là những quái vật khổng lồ sau lưng mấy người đó. Trận thi đấu này nói là cùng người đọ sức nhưng không bằng nên gọi là đại hoàng tử cùng ngũ hoàng tử triệt để vạch mặt trước, các thế lực khắp nơi đứng thành một hàng. Bây giờ Hạ Hầu Túc Ngọc kéo Tô Trường An cùng Thiên Lam viện phía sau hắn vào cái vũng bùn này. Thành thì tất cả mọi người đều vui vẻ, nhưng một khi thua tức thì họa sát thân. Vì thế trong lòng của Hạ Hầu Túc Ngọc không thể tránh khỏi sinh ra áy náy. Nhưng Tô Trường An không hiểu những điều này, hắn chỉ nghĩ đơn giản trợ giúp sư tỷ của mình mà thôi. Biểu hiện bây giờ của Hạ Hầu Túc Ngọc rơi vào trong mắt, hắn vô thức còn tưởng rằng sư tỷ vì lo lắng an nguy của mình trong trận thi đấu kia. Sư tỷ, người không cần lo lắng, chỉ là thi đấu thôi mà, ta sẽ không hành động theo cảm tình. Tô Trường An an ủi nàng, nhưng lời nói như vậy càng làm cho Hạ Hầu Túc Ngọc thêm khổ sở. Nàng gần như không nhịn nổi muốn nói cho Tô Trường An biết chân tướng sự việc nhưng đối mặt với ánh mắt ngăn cản của Hạ Hầu Hiên, nàng do dự một hồi, cuối cùng vẫn là bỏ qua ý nghĩ như vậy. Tô công tử, thực không dám giấu giếm, lần này đến tại hạ còn có một yêu cầu quá đáng. Lúc này Hạ Hầu Hiên ý cười đầy mặt nói. Hà, Tô Trường An đối với ca ca của sư tỷ nhà mình rất có hảo cảm cho nên hắn liền hỏi. Ngũ hoàng tử còn có cái gì, cứ nói đừng ngại. Như Nguyệt gần đây như thế nào? Nét vui vẻ trên mặt Hạ Hầu Hiên chợt thu liễm, trở nên có chút lo lắng không yên. Tô Trường An lại sững sờ, lúc này mới nhớ lời đồn từ trước ngũ hoàng tử ưa thích Phàn Như Nguyệt. Mặc dù nàng đã sớm cho hắn thấy không muốn đi theo ngũ hoàng tử nên gặp mặt một lần cũng không ngại. Hơn nữa tại Thiên Lam viện này, nếu Phàn Như Nguyệt thật sự không muốn, Tô Trường An làm sao có thể che chở cho nàng chu toàn. Huống hồ nhìn biểu hiện của Hạ Hầu Hiên cũng không giống loại sẽ ép buộc người. Cho nên hắn nhẹ gật đầu nói. Bây giờ ta đi gọi nàng. Không cần. Hạ Hầu Hiên vội vàng ngăn lại Tô Trường An đang muốn rời khỏi rồi nói. Tô công tử, thực không dám giấu giếm. Lần đầu tiên Hiên Mộ thấy Như Nguyệt cô nương liền giật mình, trong lòng rất muốn chụp thân cho nàng. Nhưng phụ hoàng cảm thấy Như Nguyệt xuất thân ti tiện, sau đó lại là phản tướng làm nhục uy nghi của phụ hoàng liền đem ta nhốt trong hoàng cung. Nếu không nhờ Tô công tử trượng nghĩa cứu giúp, chỉ sợ hậu quả thiết không tưởng nổi. Hiên Mộ có chết muôn lần cũng không hết tội. Bây giờ nghĩ đến chắc Như Nguyệt cô nương đối với ta thất vọng cực độ, Hiên Mộ cũng không có mặt mũi đối diện nàng. Tâm nguyện của ta bất quá chỉ muốn biết nàng sống có vui vẻ hay không, như vậy là quá đủ. Hạ Hầu Hiên nói những lời này ngôn từ khẩn thiết làm cho lòng của Tô Trường An không thể chịu được mà run lên. Mặc dù lúc trước hắn thấy việc ngũ hoàng tử ném phàn Như Nguyệt ở mẫu đan các có chút bất mãn, nhưng chuyện trên thế gian lại há như ý người. Điều này hắn đã sớm hiểu được. Cho nên hắn suy nghĩ rồi nói, ngũ hoàng tử yên tâm, trong nội viện của Thiên Lam không có ai dám khi dễ nàng rồi. Lúc nhàn rỗi ta sẽ nói với Như Nguyệt nỗi khổ tâm của ngũ hoàng tử. Ta tin với tính tình của nàng, chắc sẽ thông cảm cho ngũ hoàng tử. Ừ. Ngũ hoàng tử mặc dù còn cau mày nhưng đạt được câu trả lời thuyết phục của Tô Trường An thì cũng buông xuống lo lắng trong lòng. Vì nghiệp lớn phải bỏ gái, các thím đã thấy chưa? Cứu ba chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 28, 10 năm tương tư mới gặp lại. Sau đó, Tô Trường An dẫn Hạ Hầu Túc Ngọc đi thăm Cổ Tiễn Quân. Tuy rằng thân thể của Cổ Tiễn Quân đã không còn đáng ngại, hơn nữa hai người từ trước đến nay đều không hợp, nhưng lúc này không biết vì sao mà hiếm thấy không còn đấu võ mồm. Điều này khiến Tô Trường An có chút khó hiểu, nhưng cảm thấy chung quy đây là chuyện tốt. Chờ Hạ Hầu Túc Ngọc rời khỏi, sắc mặt Cổ Tiễn Quân chợt trở nên nghiêm túc. Nàng nhìn về phía Tô Trường An rồi hỏi, Tô công tử thật sự muốn tham gia thi đấu giúp ngũ hoàng tử? Ừ. Tô Trường An cũng không chú ý tới sự khác thường của Cổ Tiễn Quân, lơ đãng nói, chỉ là một trận thi đấu mà thôi, ta sẽ hành động cẩn thận. Cổ Tiễn Quân sững sờ, hiểu ra Tô Trường An không hề biết thâm ý trong đó. Nàng đang định nói chút gì đó thì lại nghĩ Ngọc Hành đại nhân nhất định cũng hiểu rõ, nếu người không nói gì tức là ngầm đồng ý việc này rồi. Vì vậy, Cổ Tiễn Quân do dự một chút, rốt cục rút lại lời nói đã đến bên miệng. Người có biết đối thủ là ai không? Nàng hỏi tiếp. Tô Trường An lắc đầu nói, chỉ biết là có một vị tên Bắc Thông Huyền, là cao thủ trên thiên bảng. Chẳng qua ta cũng không cần đối phó với người này, mà là đệ tử của học viện khác, nhưng cụ thể là ai thì chưa biết. Cổ Tiễn Quân nghe vậy, sắc mặt trở nên có chút u ám. Với mạng lưới cơ sở ngầm trong thành Trường An của ngũ hoàng tử, cho dù không thể xác định cụ thể người thi đấu là ai, nhưng nghĩ đến vẫn có thể tìm hiểu được giới hạn trong những người nào. Mà ngũ hoàng tử lại không muốn lộ ra tin tức như vậy, điều này khiến cho Cổ Tiễn Quân không khỏi sinh ra hoài nghi. Nàng không rõ trong hồ lô của Hạ Hầu Túc Ngọc và ngũ hoàng tử này rút cục bán loại dược gì. Ta giống như từng nghe qua cái tên Bắc Thông Huyền này ở đâu đó. Lúc này, Phản Như Nguyệt vừa đi tới bèn tiếp lời. Nghe nói là một vị tướng lĩnh trẻ tuổi trong khi đánh nhau với man tộc ở Tây Vực đã nhiều lần lập công lớn. Chắc hẳn sự tích về y cũng được lưu truyền trong thành Trường An này. Tô Trường An nói. Không đúng. Ai ngờ Phản Như Nguyệt lại cau mày, lắc đầu, sau đó mắt chợt sáng lên giống như nhớ tới chuyện nào đó cực kỳ quan trọng. Ta nhớ ra rồi, là Như Yên tỷ tỷ. Như Yên, lần này đến lượt Tô Trường An ngây người. Hắn suy nghĩ kỹ một hồi, cô gái này chính là thị nữ ngồi cùng bàn với bọn hắn hôm ở mẫu đan các. Lúc ấy bọn hắn phát sinh xung đột với Vương Công Tử. Chính là nàng gọi các chủ mẫu đan các Long Tương Quân tới giúp đỡ. Vì vậy, Tô Trường An khi đó còn nghĩ nên cảm tạ nàng như thế nào, chỉ có điều vì một vài chuyện sau đó mà chậm trễ. Nhưng hắn vẫn không rõ Bắc Thông Huyền có quan hệ như thế nào với Như Yên. Phản Như Nguyệt tự nhiên nhìn ra Tô Trường An nghi hoặc nên nói tiếp, Như Yên tỷ tỷ cũng từng là hoa khôi của mẫu đan các. Trong ngày xuất các của mình, tỷ ấy đã gặp được một thiếu niên. Nói đến đây, Phản Như Nguyệt dừng lại một chút. Nàng có chút xấu hổ liếc Tô Trường An thì thấy sắc mặt hắn như thường, điều đó khiến nàng có chút giận dỗi trong lòng nhưng vẫn nói tiếp. Thiếu niên kia vì nàng mà quát lớn mọi người. Tuy rằng đêm đầu tiên của Như Yên tỷ tỷ cuối cùng vẫn bị khách uống rượu mua mất nhưng tỷ ấy lại ái mộ người thiếu niên kia từ lúc đó. Chỉ tiếc gia cảnh y bần hàn, không có đủ tiền để chuộc thân cho Như Yên tỷ tỷ. Nàng vì gặp được y mà bản thân thường bỏ tiền để lưu lại y qua đêm. Sau đó, thiếu niên kia nhận được lệnh điều động, phái đến tổng quân ở Tây Vực. Trước lúc đi, y bảo tỷ tỷ đợi mình, đợi đến lúc y công thành danh toại tất nhiên sẽ trở về lấy nàng. Ta cũng là tình cờ nghe được một vài tỷ tỷ lớn tuổi trong mẫu đan các nói chuyện với nhau. Thiếu niên kia hình như gọi Bắc Thông Huyền, mà Như Yên tỷ tỷ vì y mà trong những năm gần đây cự tuyệt không biết bao nhiêu quan to quyền quý muốn chuộc thân cho nàng. Không ngờ rằng y bây giờ thật sự trở lại kinh thành, còn trở thành tướng quân nổi danh ở Tây Lương bên kia. Nhiều năm nhẫn nhịn và đau khổ của Như Yên tỷ tỷ rút cục cũng chấm dứt rồi. Phản Như Nguyệt càng nói càng cao hứng, thật giống như người đợi tình lang của mình trở về chính là nàng mà không phải Như Yên. Tính nết nàng là như vậy đấy, sẽ vì người mình quan tâm được hạnh phúc mà cảm thấy cao hứng từ tận đáy lòng. Tô Trường An nghe vậy cũng là sững sờ. Tuy rằng hắn cảm thấy Như Yên là một cô gái tốt nhưng không ngờ rằng phía sau còn có chuyện xưa như vậy. Hắn nhớ tới một cuốn tiểu thuyết mà bản thân đã từng đọc qua, nó tên là Nam Thúy Ca. Cuốn sách kể về một vị thư sinh gọi Nam Uyển yêu mến một cô gái lầu xanh tên Thúy Ngọc. Vì gia cảnh Nam Uyển bần hàn lại muốn vào kinh đi thi, Thúy Ngọc đã bán hết đồ trang sức rồi góp với số tiền mà bản thân để dành nhiều năm để làm lộ phí cho Nam Uyển đi kinh đô. Nam Uyển cũng không chịu thua kém mà thi đậu công danh, áo gấm về nhà, cuối cùng cưới được Thúy Ngọc. Đây là một trong những tiểu thuyết mà Tô Trường An thích nhất, nhưng hắn cũng không biết vì sao mình yêu thích nó. Chẳng qua hắn cảm thấy bất kể là Thúy Ngọc đơn thuần dâng hiến cho Nam Uyển hay Nam Uyển một lòng một dạ với Thúy Ngọc thì đều là việc rất đáng trân trọng, mà Tô Trường An thích những điều như vậy, chỉ đơn giản thế thôi. Mà Bắc Thông Huyền và Như Yên lại cực kỳ giống Nam Uyển và Thúy Ngọc trong tiểu thuyết. Tô Trường An suy nghĩ một chút rồi nói thêm, thọ yến của Thánh Hoàng vào 3 ngày sau. Bắc Thông Huyền bây giờ còn đang ở trên đường nhưng nghĩ đến trong 2 ngày tới này có thể về tới kinh đô. Thật sao? Phản Như Nguyệt nhìn qua có chút hưng phấn. Lúc còn ở mẫu đan các, Như Yên là một trong số ít người đối xử tốt với nàng, cho nên trong lòng tự nhiên cảm thấy cao hứng vì cô ấy. Nàng chợt tiến lên phía trước rồi giữ chặt tay của Tô Trường An, mang theo ngữ khí như đứa bé làm nũng mà nói, Tô công tử. Bây giờ chúng ta đi thăm Như Yên tỷ tỷ có được không? Ta muốn lập tức nói tin tức này cho tỷ ấy. Tô Trường An sững sờ, hắn cũng có ý tưởng này nên suy nghĩ một chút rồi gật đầu nói. Ngươi chờ ta một lúc. Hắn nói xong rồi đi ra ngoài trong ánh mắt nghi hoặc của 2 cô gái. Chưa đến một khắc sau, hắn quay lại phòng, trong tay có thêm một cuốn sách. Đi thôi. Hắn vừa cười vừa nói với Phản Như Nguyệt. Đây là sách gì vậy? Phản Như Nguyệt cầm lên cuốn sách đã có chút ố vàng từ trên tay của Tô Trường An, thấy trên trang bìa viết 3 từ, Nam Uyển Ca. Quả mừng! Tô Trường An trừng mắt về phía nàng mà nói. À! Phản Như Nguyệt bĩu môi, có chút giận Tô Trường An thừa nước đục thả câu. Nhưng trong lòng của nàng lúc này đã bị chuyện của Như Yên lấp đầy nên cũng không miệt mài theo đuổi việc này. Vậy chúng ta đi thôi. Tô Trường An nói, sau đó chuẩn bị rời đi với Phản Như Nguyệt. Tô công tử cứ đi như vậy sao? Ngay lúc này, Cổ Tiễn Quân vốn ở một bên lẳng lặng nghe 2 người đối thoại chợt lên tiếng. Tô Trường An sững sờ, cho rằng Cổ Tiễn Quân tức giận vì chính mình không hỏi nàng có muốn đi cùng không. Trong lòng hắn thầm nghĩ bản thân đã sơ ý, lập tức vội vàng nói, nếu như Tiễn Quân không sao thì có thể cùng đi với bọn ta. Như Yên tỷ tỷ là một người rất tốt, nhưng Cổ Tiễn Quân lại lắc đầu nói, thiếp thân không quen biết với Như Yên cô nương mà Tô công tử nói đến, nếu đi cũng không biết nói chuyện gì. Chỉ là nơi như mẫu đan các cũng không phải muốn vào là có thể vào được. thiếp thân không biết lần trước các người vào bằng cách nào, nhưng ta nghĩ lúc này cũng không có may mắn như vậy. Tô Trường An được Cổ Tiễn Quân nhắc nhở mới nhớ đến lúc bọn hắn tiến vào mẫu đan các có mấy gã sai vặt cản đường, cuối cùng phải nhờ vào một miếng đồng bài của sư tỷ mới được vào. Nghĩ tới đây, hắn mới nhận ra mẫu đan các không phải dễ vào như vậy, điều này thật sự có chút làm khó hắn. Đúng lúc này, Cổ Tiễn Quân chợt móc ra một vật từ trong ngực rồi khẽ ném, nó lập tức rơi vào trong tay Tô Trường An. Tô Trường An cầm vật này rồi nhìn qua, cũng là một miếng đồng bài, chỉ có điều trên đó khắc một chữ Cổ rất nổi bật. Cổ gia và Long gia từ xưa đến nay đều làm ăn qua lại với nhau, cho nên chúng ta có mấy miếng đồng bài như vậy. Nó có ý nghĩa chỉ cần là sản nghiệp của Long gia ở Đại Ngụy thì đều có thể ra vào mà không bị cản trở, nghĩ đến mẫu đan các này cũng không phải ngoại lệ. Cổ Tiễn Quân nói, nhưng trong lòng Tô Trường An lại không khỏi nhảy dựng. Mặc dù chữ trên vật này khác với chữ trên miếng đồng bài mà sư tỷ lấy ra hôm đó, nhưng những phương diện khác thì thật sự giống nhau như đúc. Cũng không biết vì sao sư tỷ nói đó là miếng bài tượng trưng cho thân phận hoàng thất của bọn họ, mà từ miệng Cổ Tiễn Quân lại biến thành lệnh bài mà Long gia đặc biệt chuẩn bị cho khách quý ra vào rồi. Hắn đang muốn suy nghĩ kỹ hơn thì Phàn Như Nguyệt ở một bên hối thúc. Thật tốt quá, Tô công tử, chúng ta mau đi thôi. Nhìn bộ dạng của nàng hiển nhiên là gấp không chịu được rồi. Tô Trường An cũng thu lại sự nghi hoặc vừa nổi lên trong lòng. Hắn nói một tiếng cảm ơn với Cổ Tiễn Quân rồi dẫn Phàn Như Nguyệt đi ra Thiên Lam Viện, sau đó đi về phía mẫu đan các. Lại không biết sau khi bọn hắn rời đi, Cổ Tiễn Quân vốn không có biểu lộ gì chợt hít sâu một cái, u ám nói. Tô công tử, thành Trường An này tràn ngập lang sói đấy. Cứu ba chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 29, kẻ thất học biết bao trượng nghĩa. Lúc Tô Trường An lấy miếng đồng bài mà Cổ Tiễn Quân cho hắn, vẻ hung dữ trên mặt gã sai vặt bỗng chốc liền dịu xuống, còn tươi cười nịnh nọt. Tiểu nhân có mắt như mù, mời công tử vào trong ạ. Gã ta cúi người nói, cho dù việc mang theo một cô nương đến kỹ viện uống rượu là một chuyện rất lạ lùng, cho dù cô nương kia rất xinh đẹp, còn đẹp hơn tất cả các cô nương khác trong mẫu đan các. Mặt khác nhìn vị cô nương kia rất quen mắt, quen đến nỗi dường như đã gặp qua ở nơi nào đó rồi. Bỗng con ngươi gã sai vặt kia trừng lớn, rốt cuộc gã cũng nhận ra thân phận của người này, đó là đệ tử của Thiên Lam Viện mấy tháng trước đánh lộn trong mẫu đan các. Gã bắt đầu cảm thấy run rẩy ra đầu, không biết tên sát tinh này lại định làm gì nữa. Theo bản năng liền tính đi ngăn cản hai người lại, nhưng gã lại nghĩ, thiếu niên kia có đồng bài của Long gia, với thân phận của gã đương nhiên không ngăn cản nổi. Cho nên do dự một lúc, gã cắn răng vội vã chạy về phía căn phòng các chủ ngày thường hay nghỉ ngơi. Tô Trường An và Phàn Như Nguyệt vừa mới bước vào mẫu đan các, một người phụ nữ trang điểm như tú bà đã tiến lại đón.